Tả tiên sinh, xin hãy đưa ra điều kiện của mình. Đằng khi chính nam bình tĩnh nói, cách chương.